Chương 588, còn mắt. Cửa phòng đối diện mở, ba người Hàn Đan thấy An Ngưng đứng trước phòng xe bạc, người thanh niên đi cùng An Ngưng lúc này lập tức tới hỏi. Chỉ nhỡ các anh đi ăn trước, tôi ở chỗ này là được, vừa rồi vị này muốn nói mời mời khách. An Ngưng túy chỉ Diệp Mặc, thấy chỉ nhỡ còn muốn gì, cô ta khoát tay chặn lại, cứ vậy đi. Thấy thế người thanh niên đi cùng cô ta lúc trước không dám nói thêm, đã không thể làm gì khác nào mặt rầy nói. Vậy chúng ta ghép bàn lại là được, tất cả do tôi thanh toán. Có lẽ đã quen với cái việc bắt buộc người khác phải nghe theo mình. Chỉ những nói xong không đợi Diệp Mặc và Túy Viện Viện đồng ý, trực tiếp nói với nhân viên phục vụ. Tôi nói đồng ý cho các người ghép bàn lúc nào. Túy Viện Viện thật vất vả mới mời Diệp Mặc ăn một bữa, cũng ăn không yên, lòng lập tức không vui. Ồ, là anh. Thảo nào Tĩnh Văn muốn chạy tới đàn đô. Hóa ra là anh tới đàn đô, còn là cùng cô gái khác ăn cơm, không biết Tĩnh Văn thấy sẽ nói thế nào. Lúc này Trương Nai Bân mới nhìn Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc, trước đó không lâu anh ta còn thấy hắn và Tĩnh Văn ăn cơm tại một khách sạn tại Ninh Hải, không ngờ đàn đô lại là ăn cùng một cô gái khác. Tĩnh Văn bên này, Túy Viện Viện thấy Tô Tĩnh Văn vội đi tới kêu gọi. Diệp Mặc thấy Tĩnh Văn có chút tiểu tụy, lúc này mới hiểu hóa ra cô vì mình tới đàn đô cho nên mới chạy qua. Trường này bần kia thì không phải nói, anh ta bởi vì Tô Tĩnh Văn tới đàn đô cũng chạy đuổi tới. Lòng Diệp Mặc áy náy, đồng thời không biết nên nói với Tĩnh Văn thế nào. Chuyện hắn và Khinh Tuyết kết hôn Tĩnh Văn hiểu rõ, nhưng nếu cô hiểu rõ còn chạy tới đây, điều này bảo mình nói thế nào? Diệp Mặc, Tĩnh Văn tới trước mặt Diệp Mặc kêu một câu, hạ giọng chỉ có Diệp Mặc có thể nghe thấy. Cái giọng oan ức này nghe liền là hiểu. Trong lòng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn vẫn là một người bằng hữu thân thiết quán. Cho dù là thời điểm hắn nghèo túng, Tô Tĩnh Văn chưa từng coi thường hắn. Hơn nữa cho tới giờ cô cũng chưa từng dùng giọng điệu oan ức nói chuyện với hắn, càng không thể trước mặt hắn biểu hiện bộ dáng oan ức tới vậy. Nhưng hôm nay Tô Tĩnh Văn vừa tới liền là biểu đạt cái loại oan ức này. Có thể thấy được trong lòng cô quả thực là vô cùng tủi thân. Xem ra mình hiểu lầm Tĩnh Văn, nhưng bất kể mình có hiểu lầm hay không khác gì nhau. Diệp Mặc thầm thở dài, lòng hắn chỉ có Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Cô gái tốt có rất nhiều, nhưng hắn lại không cách nào tiếp nhận. Về phần Tống Ánh Trúc hoàn toàn là do thời điểm sai lầm phát sinh chuyện sai lầm. Cái kia, Tĩnh Văn, cô ngồi đi. Tôi không có tin tức của bác Vi cho nên là vội vàng chạy tới đây. Diệp Mặc chần chừ một chút, cũng không biết nên giải thích với Tĩnh Văn thế nào cho phải. Bỗng An Ngưng lại hiểu. Thảo nào người thanh niên trước mặt này nhìn mình và xem như không thấy. Hóa ra hắn có một người bạn gái xinh đẹp tới vậy. Cô gái Tĩnh Văn này không hề kém cô, thậm chí có vài phương diện hơn cả mình. Nhưng điều khiến An Ngưng nghĩ mãi không ra là điều kiện Tĩnh Văn tốt như vậy, không ngờ tỏ ra oan ức trước người trẻ tuổi tự cho mình là đúng. Điều này khiến cô thực sự có chút không hiểu. Tĩnh Văn. Trước nay Bân thấy Tĩnh Văn ngồi cạnh Diệp Mặc, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt. Anh ta đối với Tĩnh Văn là thật tâm, nhưng tại đây khi thấy Diệp Mặc cũng biết vì sao Tĩnh Văn muốn chạy từ Ninh Hải tới đây, thậm chí còn ngồi một chuyến máy bay với mình. Nhưng mà vừa xuống khỏi máy bay liền đã tìm không thấy cô. Vừa điều kiện của Trương Lai Bần lại bại bởi vì một người không danh tiếng, điều này không phải chủ yếu. Nhiều năm sống tự lập khiến cho tâm trí hắn trở nên chín chắn. Đã qua cái tuổi tranh cường háo thắng, chủ yếu nhất chính là anh ta thực sự thích Tô Tĩnh Văn. Cái thích này là xuất phát thật lòng. Anh ta biết cha của Tô Tĩnh Văn là chủ tịch thành phố Ninh Hải, nhưng ta chưa bao giờ lợi dụng mối quan hệ trong nhà để đuổi người mình thích. Anh ta muốn dùng năng lực của mình để theo đuổi Tĩnh Văn, nhưng thực sự là chứng minh anh ta thua thảm hại. Một người ít khi tới Ninh Hải không ngờ là cướp đi trái tim một cô gái thành tú như Tĩnh Văn. An Ngưng nhìn Tĩnh Văn lại thoáng nhìn Diệp Mặc và Trương Nai Bần, bỗng nhiên cô hiểu đã ra chuyện gì. Cô rất muốn phun nước trà trên mặt Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn là một cô gái đẹp, lại là từ bỏ sự rụt rè đuổi tới đây. Hắn còn đắn đo, điều đó càng khiến cô cảm thấy thất bại chính là. Hôm nay hai người không để cô vào mắt lại là không phải là giả vờ. Người thanh niên ăn mặc bình thường này không cần phải nói, ngay cả Trường Nai Bần trong lòng gã cũng chỉ có một cái cô gái tên Tĩnh Văn. Lần đầu tiên An Ngưng cảm giác sự thất bại, một cảm giác thất bại thực sâu. Khi mấy người nói chuyện đã có nhân viên phục vụ chuyển toàn bộ thức ăn bên phòng An Ngưng qua. Thức ăn mới lên, bọn họ lại chưa bắt đầu động. Cô từ Ninh Hải tới đây nhất định mệt rồi. Ở đây nấm xào gan ngỗng tuy rằng rất bình thường cũng có thể ăn. Diệp Mặc không khách khí đưa một cái đĩa nấm trắng xào gan ngỗng từ phía đối diện cho Tĩnh Văn. Nhìn Diệp Mặc đưa lẫm xào gan ngỗng, Tĩnh Văn nhẹ thở ra, cuối cùng Diệp Mặc không bảo cô đi, điều này khiến cô có chút vui mừng. Vừa thấy Diệp Mặc đưa đĩa thức ăn đắt nhất đi, Chí Nhẫn lập tức có chút không thoải mái cho lắm. Tuy nhiên Tô Tĩnh Văn là cô gái xinh đẹp, anh ta cũng khó nói điều gì. Trường Nai Bân lại không nói gì, chỉ có An Ngưng là có chút không mấy sảng khoái. Nếu các người ghép bàn cũng nhanh ăn đi, mà không chúng tôi ăn xong cũng không chờ các người. Viện Viện, nhanh ăn đi, đừng khách khí. Diệp Mặc chào hỏi một câu. Tuy rằng không thèm để ý chút thức ăn nhưng mà mình bỏ tiền ra ngay cả một miếng cũng không ăn không phải không thoải mái sao? Chí Nhưỡng và Hàn Đan cũng không khách khí, vội ngồi xuống đưa đũa gắp thức ăn mà mình thích nhất. An Ngưng cũng ngồi, chỉ có Trương Đại Bần có chút mất hồn mất vía. Anh Diệp, tôi nghe bác Vi nói qua mấy tháng nữa có lẽ cô ấy đi lạc nguyệt, có đúng vậy không? Tuy viện viện tùy tiện hỏi một câu lập tức khiến mọi người trong bàn chú ý. An Ngưng thiếu chút nữa dựng thẳng lỗ tai nghe. Diệp mà không để ý gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải ở Linh Hải có một số việc hiện tại còn bé qua đó, nếu cô muốn đi lạc nguyệt thì cùng đi với bác Vi, dẫn cả ba mẹ cô cũng di cư tới lạc nguyệt. Tôi có thể đi cùng không? Tôi nghe nói sau chiến tranh điều kiện di cư tới lạc nguyệt càng khó khăn. Thúy viện viện lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Bác Vi rất ít khi nói chuyện với cô về anh trai, ngay cả khi cô hỏi cũng là nói sơ qua một vài chuyện, cho nên cô cũng không biết lạc nguyệt kỳ thực là địa bàn của Diệp Mặc. Đương nhiên có thể cả Tĩnh Văn cũng có thể cùng đi. Diệp Mặc mỉm cười, địa bàn của mình bao nhiêu người tới là có thể, nhưng điều kiện tiến vào lạc nguyệt là quy định do đám người Hư Nguyệt Hoa thiết lập. Các cô ấy nói nếu là điều kiện quá đơn giản sẽ làm người ta xem nhẹ lạc nguyệt. Dù sao đi nữa hiện tại muốn di cư tới lạc nguyệt đã rất nhiều, không cần phải hạ thấp điều kiện. Tĩnh Văn tự nhiên cười, bản thân tôi vốn tính sẽ tới lạc nguyệt, chỉ sợ anh không thích cho nên không có nói. Sao tôi lại không thích? Tôi ước gì người quen đi lạc nguyệt càng nhiều càng tốt. Diệp Mặc cười ha ha. Bỗng nhiên Hàn Đan nhìn Diệp Mặc dường như nghĩ tới điều gì, theo bản năng cúi đầu. Anh ta nghĩ tới vừa rồi mình biểu hiện trước mặt An Ngưng một phen, cảm thấy không còn mặt mũi. Ban đầu An Ngưng còn tưởng rằng Diệp Mặc và Túy Viện Viện khoác lác, khóe miệng vẫn cười lạnh. Tuy nhiên cô ta nghe Tĩnh và nói, bỗng nhiên cảm giác cô ta đang nói điều sự thật. Các người thực sự có thể di dân tới lạc nguyệt sao? An Ngưng theo bản năng hỏi, đây mới là chuyện cô quan tâm nhất. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn qua An Ngưng, hắn biết hẳn là cô gái này có ý muốn trầm chọc mình, trước điều mình vẫn không cho cô ta cơ hội. Sau đó Tĩnh Văn tới đây, dường như cô ta cảm giác mình không thể ưu tú bằng Tĩnh Văn, trong lúc nhất thời mới cảm thấy mất mát. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tuy rằng mấy người này đến chỗ họ ghép bàn, những cái loại ưu tú thực sự bên trong dường như không mấy xem trọng ba người hắn. Kỳ thực Diệp Mặc không để ý, được ăn miễn phí muốn ăn chừng nào hay chừng ấy. Đây là chuyện của chúng tôi. Tĩnh Văn, Viện Viện ăn xong rồi chúng ta đi, chỗ này có người thanh toán chúng ta không cần phải lo. Nói xong Diệp Mặc trở đứng lên. Chờ một chút, bỗng An Ngưng đưa tay ngăn Diệp Mặc. Bỗng ánh mắt Diệp Mặc nhất thời cứng, hắn nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ ngọc ở trên ngực An Ngưng. Lúc cô ta mới vào hắn chỉ nhìn viên ngọc trai, thật không chú ý tới chiếc dây vòng ngọc cổ trai. Lúc này Diệp Mặc túy dùng thần thức không ngờ quét dây chuyền vòng cổ trai, hắn cảm giác quen thuộc, nhanh chóng hiểu được dây chuyền này là một cái mắt cá. Một cô gái xinh đẹp không ngờ dùng mắt cá treo trên ngực, điều này thực sự không hài hòa. Tuy nhiên hiện tại Diệp Mặc chú ý không phải là cái mắt cá kia. Diệp Mặc nhìn ra dây chuyền của cô không phải là một cái mắt cá, mà là hai mắt cá lớn tạo thành một viên ngọc. Diệp Mặc khẳng định hai mắt cá này chính là cái mảnh bát quái âm dương ngư vỡ của hắn. Cái bát quái âm dương ngư vỡ kia, hắn tìm được hai mảnh lớn, không ngờ phát hiện ra một cái đôi mắt trên ngực cô gái. Bất luận thế nào Diệp Mặc cũng muốn lấy đôi mắt cá này. Việc tu luyện chân khí ở địa cầu hoàn toàn là quá trình tìm tài nguyên. Diệp Mặc có một cái loại dự cảm về bát quái âm dương ngư, khẳng định nó không đơn giản bằng không chắc chắn không thể cùng một chỗ với cái khoáng thạch luyện khí. Nếu là một cái tài nguyên để tu luyện chân khí vậy thì thực sự đáng tiếc cả đời, cho nên hắn nhất định phải có thứ này. Anh làm gì vậy? An Ngưng phẫn nộ lùi một bước, cô không ngờ mình chỉ cản trước người thanh niên một chút, không ngờ hắn một tấc tiến một bước nhìn chằm chằm ngực mình, thiếu chút nữa đưa tay vào. Diệp Mặc, Tĩnh Văn phát hiện ánh mắt Diệp Mặc không đúng, theo bản năng đứng quát tay vào cánh tay Diệp Mặc. Cô tưởng rằng Diệp Mặc uống hơi nhiều, thấy An Ngưng xinh đẹp thất thần, ý tứ việc cô khoác tay Diệp Mặc chỉ có An Ngưng nhận ra. Ý đó là tôi không kém gì người khác, anh không cần nhìn cô ta. Đương nhiên còn có một cái ý nữa là người đàn ông tôi thích không phải là người như thế. An Ngưng, cô nghĩ sai rồi, hay là còn mang theo chút ý tứ thị uy bảo vệ Diệp Mặc. Chương 589, lừa gạt. Hương thơm dịu nhẹ và sự mềm mại ấm áp đỡ cánh tay Dê Mạc Sơ. Dê Mạc mới hiểu hành động lúc nãy hình như thất lễ. Hắn cảm kích vỗ tay Tĩnh Văn. Ý là mình không có việc gì, lòng thấy cảm kích Tĩnh Văn, hắn hiểu ý Tĩnh Văn, chính là nói ăn ngừng cô yên tâm. Vẻ lo lắng của cô thật buồn cười. Hiểu được mục đích của Tĩnh Văn, đối với một Tĩnh Văn luôn kiêu ngạo lại làm việc này, lòng Diệp Mặc càng cảm kích, nhưng hắn không biết mình biểu đạt thế nào. An Ngưng cũng thông suốt, Diệp Mặc không nên thất lễ với cô, không cần nói cô gái xinh đẹp như Tĩnh Văn, cũng không bận tâm hành động của hắn. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, hắn không thế nào gì mình. Thấy hành động của Diệp Mặc, Chí Nhưỡng đứng dậy nhưng anh ta chưa nói, Hàn Đan kéo xuống đồng thời nháy mắt với anh ta. Ánh mắt Trương Đại Bần mất thần sắc hơi ủ rũ. Gã và Tĩnh Văn chạy nhiều đường thế vậy, không phải xem Tĩnh Văn ôm người tình. Diệp Mặc vỗ vỗ Tĩnh Văn để cô chờ một chút, sau đó nói với An Ngưng. An Ngưng, tôi có chút việc muốn nói chuyện riêng với cô yên tâm, tôi không có ý xấu. Lúc này An Ngưng cũng biết vừa nãy Diệp Mặc không để ý đến việc khác, nên không phải là có ý với cô. Hơn nữa, cô muốn hỏi chuyện Diệp Mặc tới Lạc Nguyệt. Nếu hắn quả thực có bản lĩnh này, mượn tay hắn đi Lạc Nguyệt cũng không sai, vì quả thực hiện giờ cô không tìm được mối liên hệ nào. Được, An Ngưng hiểu ra, lập tức đồng ý lời của Diệp Mặc. Như thế, cô cùng Diệp Mặc đi tới phòng riêng đối diện. Chỗ khác nhau là món ăn ở đây cũng được dọn đi mà thôi. Hàn Đan, anh làm gì giữ chặt tôi? Thằng nhái đó dám vô lễ với An Ngưng, tôi không dạy dỗ hắn. Lời Chí Nhưỡng chưa dứt, Hàn Đan lấy tay trái miệng anh ta nhìn Tĩnh Văn và Túy Viện Viện một cách lo lắng, cẩn thận kéo anh ta sang một bên. Nhưỡng thiếu gia, tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi. Anh biết vừa rồi ai đi ra cùng An Ngưng không? Hàn Đan lạnh lùng thấp giọng nói. Này, chẳng lẽ có thể giết tôi? Chí Nhưỡng cười nhạt. Hàn Đan ha ha cười hừ một tiếng. Tôi nói Khâu Chí Nhưỡng, đừng trách tôi không phải bạn bè. Tôi từng nhắc nhở anh, anh muốn tìm chết đừng có lôi tôi theo. Không cần nói hắn không dám giết anh, tôi ra nói ngay cả bây giờ hắn có thể giết anh, Khâu Giang cũng không có sống nổi một ngày. Gã thanh niên Chí Nhưỡng giật mình. Hoa Hạ còn có ai dám giết anh ta? Khâu Giang nhà anh ta không sống nổi một ngày. Hàn Đa nói khó tránh khỏi có phần thái quá. Tôi chỉ cho anh, người kia khả năng là Diệp Mặc, là người trước ông cụ nhà họ Khâu anh đích thân tới Yến Kinh sận nhận lỗi. Nếu anh dám đi tìm hắn, Hàn Đan tôi xin bái phục anh. Hàn Đan khinh thường nói. Khâu Chí Nhưỡng nghe hai chữ Diệp Mặc, sau lưng bỗng chảy mồ hôi lạnh, rồi anh ta mới hiểu ý Hàn Đan. Nếu đối phương thực là Diệp Mặc muốn giết Khâu Chí Nhưỡng, anh ta quả là giết một con gà. Buồn cười, anh ta còn tính gây phiền phức cho Diệp Mặc, thế này khác nào tìm chết. Anh Hàn, cảm ơn anh, lần này không phải anh tôi chết cũng không biết vì sao mình chết. Hàn Đan khẽ lau mồ hôi trên trán. Hiện nay tất cả con cháu ông cha ở Yến Kinh, người đầu tiên không thể đắc tội chính là người thanh niên tên Diệp Mặc. Y không ngờ tên Diệp Mặc này chạy khắp nơi, lại chạy tới Đàn Đô. Sao mình đen quá, quả đen không thể nào đen hơn. Cũng may y nhớ tới lời ông, bên ngoài đừng quá ngạo mạn, không thể quay gọi thức ăn, y đã đắc tội Diệp thiếu gia. Không cần cảm ơn tôi, anh tự cứu mình. Nếu như anh vẫn như trước đây, tôi đoán chừng bây giờ anh nằm ngoài kia rồi. Hôm nay Hàn Đan giúp y một cái ân tình lọc rất vui. Hàn Đan, có phải bây giờ tôi phải lập tức đi? Khâu Chí Nhưỡng vì từng đắc tội Diệp Mặc, giờ là lòng không dám chắc. Không biết Diệp Mặc làm gì anh ta bây giờ chỉ muốn rời Đan Đô càng xa càng tốt. Hàn Đan lập tức vỗ y nói. Tôi từng nghe qua anh Trương Quật nói, Diệp thiếu gia không thích chuyện rắc rối. Chỉ cần anh không chọc tới hắn, hắn không chủ động làm phiền anh. Nên bây giờ anh đi, nói không chừng Diệp thiếu gia tưởng rằng anh khinh thường hắn. Đợi lát nữa chỉ cần khiêm tốn là được, khiêm tốn giống tôi. Nói tới đây Hàn Đan hạ giọng. Lần trước Khâu Chí chết của Khâu gia các anh vì hung hăng muốn đối phó với bạn của Diệp thiếu gia, kết quả ôi tôi không nói anh cũng biết. Thấy Khâu Chí Nhưỡng không ngừng gật đầu, Hàn Đan nói tiếp. Tuy An Ngưng là người đẹp, nhưng anh thấy Diệp thiếu gia vừa đến là lôi cô ấy đến phòng đối diện. Anh nói có chuyện gì là không thể cho người khác nghe thấy, chắc chắn là có ý với cô ấy, nên anh nhất định không thể lộ ra cái điệu trừ bá giới trước mặt Diệp Mặc, còn cả Tĩnh Văn kia anh nhất định không được liếc mắt một cái. Hàn Đan hoàn toàn quên mất ý mới là người đầu tiên lộ ra điệu bộ trừ bá giới, chưa có câu cuối cùng là mượn ngoài một chút. Vợ của Diệp Mặc rất xinh nên không động lòng với An Ngưng. Người thực sự động lòng với An Ngưng là Hàn Đan y, cho nên là y nhất định phải chặn ngay cái suy nghĩ trong đầu Khâu Chí Nhưỡng. Y lợi dụng việc sự sợ hãi của Khâu Chí Nhưỡng đối với Diệp Mặc để uy hiếp Khâu thiếu gia này. Còn nói về Tĩnh Văn hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi. Tô Tĩnh Văn không cần y nói, Khâu Chí Nhưỡng cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ. Diệp Mặc đóng cửa phòng nhìn An Ngưng nói. Tôi muốn có sợi dây chuyền trên cổ của cô. Ra giá đi. Tôi biết sắc mặt của mình có chút giống một gã nhà giàu mới nổi, nhưng quả thực Diệp Mặc nhất định phải có sợi dây chuyền này. Anh. An Ngưng đỏ mặt lại tức giận. Con người này sao lại tới vậy? Sợi dây chuyền trần châu tuy quý giá, nhưng cũng không phải không mua được. Cái này rốt cuộc là ý gì? Nhưng vẻ mặt của hắn không giống điệu bộ tán gái. Hơn nữa dù muốn tán gái, bà nãy cô Tĩnh Văn không hề thua kém mình. Anh biết hỏi sợi dây chuyền mà một cô gái đang đeo là một việc rất vô duyên không? Anh có biết sợi dây chuyền này tôi mua bao tiền không? Khẩu khí cũng đầu có nhỏ. Giọng An Ngưng không dễ nghe như trước. Trong mắt cô, Diệp Mặc ngồi với chiếc xe ép ổng của một cô gái có bao tiền. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi ra giá 10 triệu. Tôi nghĩ chiếc vòng của cô nhiều nhất cũng không hơn giá tiền này. An Ngưng sửng sốt, không ngờ Diệp Mặc nhiều tiền tới vậy. 10 triệu không phải là tùy tiện có thể lấy. Nhưng dù 10 triệu cô cũng không bán. Sợi dây chuyền của mình vốn chỉ có giá 3 triệu. Hơn nữa thêm mặt dây, ông nội cộng lại cũng khoảng 7-8 triệu. Tôi nói là đô la Mỹ. Diệp Mặc bổ sung một câu. Trong nhẫn hắn có mấy trăm triệu đô la Mỹ, tùy ý lấy ra 10 triệu không là cái giá gì. Anh có nhiều tiền như vậy? Lần này thì An Ngưng quả thực kinh hãi. 10 triệu đô la Mỹ, Sunagat công tử có tiền như trí nhưỡng cũng không có cách nào lấy ra 10 triệu đô la. Theo những người cô biết, không có ai có thể tùy ý lấy ra 10 triệu đô la, không cần nói tới 10 triệu đô la, dù là 10 triệu tệ hòa hạ cũng không có thể ai dễ lấy. Người này rốt cuộc là người nào lại có nhiều tiền tới vậy? Nếu có bằng lòng tôi có thể giữ sợi dây chuyền tôi đưa cô 10 triệu đô la, chỉ cần mắt âm dương ngư trên sợi dây chuyền. Diệp Mặc thấy An Ngưng không nói gì, bổ sung một câu. An Ngưng dường như định thần, cô đứng dậy nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cách kỳ lạ. Sao anh biết mặt dây chuyền này là mắt âm dương ngư? Diệp Mặc sửng sốt, đúng rồi, sao mình lại biết? Chẳng lẽ nói là thần thức quét được? Nhìn ánh mắt của An Ngưng không có thiện cảm, hắn lập tức nói. Lúc nãy khi cô xoay người tôi không cẩn thận thấy. Cái gì, mình xoay người lúc nào vậy? Chẳng lẽ hắn quả thật là không cẩn thận? Nhưng nếu gã này nhìn thấy mặt dây chuyền, chẳng phải nói hắn đã thấy gì khác? Thế An Ngưng không nói, Diệp Mặc đành nói dối. Thực ra con gái đeo mặt dây này không tốt, nếu cô đồng ý tôi có thể cho cô một viên kim cương nhỏ làm mặt dây đẹp hơn. Anh nói cái gì? An Ngưng lần này bị lời của Diệp Mặc làm sợ hãi. Nhưng cô chưa nói xong, Diệp Mặc lấy viên kim cương còn to hơn cả đậu tương. Kim cương quay trong tay Diệp Mặc đã được luyện tốt, giống như một cái viên minh châu óng ánh. Trong suốt bị Diệp Mặc nạm rơi trên tay cô. An Ngưng ngơ ngác nhìn kim cương to lớn trên tay, từ trước tới nay cô chưa từng thấy viên kim cương nào to tới vậy. Viên kim cương to thế này đắt hơn nhiều sợi dây chuyền của cô, càng không cần nói tới cái khác. Hơn nữa đây quả thực là một viên kim cương, là một viên kim cương loại cao cấp, thậm chí cô thấy rõ vết hoa văn. Trong tận đáy lòng, An Ngưng càng thích viên kim cương. Viên kim cương này đẹp hơn mắt cá rất nhiều, nhưng mắt cá là ông nội tặng cô, nếu phải lấy đi làm cô luyến tiếc. Thế An Ngưng dò dự, Diệp Mặc lại nói. Mắt cá này là âm dương ngư, buổi tối cô không sợ, nghe nói rất nhiều đồ của ngày xưa đều có ma lực kỳ quái, tôi thì không, nhưng một cô gái như cô, ôi ôi. Tôi biết Diệp Mặc đang nói dối nhưng và đang lừa gạt, nhưng An Ngưng thực có chút sợ ấy. Nếu Diệp Mặc không nói cũng không sao, nhưng giờ Diệp Mặc nói, lúc tối cô ngủ thế nào cũng nghĩ tới mắt âm dương ngư trên mình, nghĩ có chút đáng sợ. Đang lúc Diệp Mặc tiếp tục bơm thuốc sợ ấy, An Ngưng bỗng cất viên kim cương nhìn Diệp Mặc. Xem ra anh không đơn giản, không ngờ có thể lấy ra 10 triệu đô, thậm chí có thể lấy ra kim cương lớn tới vậy. Diệp Mặc nhàn nhạt cười, nếu cô không đồng ý viên kim cương này tính là cái gì? Hắn còn có cả dạ minh châu, thậm chí trong áo hắn có hơn một khối kim cương. Lấy ra khiến cô cho rằng tôi không được càng không đơn giản, còn về đô la ngay cả một số lẻ trong nhẫn cũng không có. Chương 590, chuyện đường Bắc Vi gặp. Diệp Mặc quyết định nếu An Ngưng không đồng ý, hắn đưa 20 triệu đô lên nào. Thêm luôn viên dạ minh châu, không ngờ An Ngưng nói tiếp. Tôi biết anh muốn có mắt âm dương ngư, còn về mấy cái trò này anh không cần phải khoe ra. Tôi đồng ý trao đổi với anh không phải vì mấy cái trò này, đối với tôi không có ích lợi. Tôi cũng không cần đô la của anh, tránh để anh nói tôi lòng tham vô đáy. Các viên kim cương này tôi nghĩ cũng đủ. Anh tìm trăm phương ngàn kế muốn có mắt cá này tôi nghĩ chắc chắn không phải vật tầm thường, cho nên tôi có mấy điều kiện. Gương mặt già dặn của Diệp Mặc đỏ lên. Không ngờ cô gái này thông minh tới vậy. Không phải nói kim cương là sát thủ lớn nhất đối với phụ nữ ư? Sao với kim cương của mình cô gái này có thể bình thản tới thế? Hay cả Kinh Tuyết nhà mình cũng không có cách nào cự tuyệt với chiêu này. Thực ra Diệp Mặc không biết sách lược quán là thành công. Nếu không phải hắn nói buổi tối mắt cá đeo trên mình dọa người, An Ngưng quả thực không muốn đổi. Hơn nữa Diệp Mặc lấy ra viên kim cương to như thế so với mắt cá sợ chết kiếp, chỉ bằng đổi lấy kim cương, chỉ là An Ngưng không muốn thừa nhận mình bị dọa. Nói ngay đi, Diệp Mặc nói, như là không có việc gì để nói. An Ngưng nhận ra gương mặt của Diệp Mặc rất tự nhiên, lạnh lùng cười. Thứ nhất, tôi biết anh có bản lĩnh, nên anh phải để tôi di cư tới Lạc Nguyệt. Thứ hai, vì sao anh chỉ liếc mắt từ xa biết đây là mắt âm dương ư? Hay là lần đầu tiên anh biết vật này vốn không phải là phát hiện ở chỗ tôi? Thứ ba, anh bắt buộc phải nói cho tôi biết mục đích lấy mặt dây chuyền. Hai câu hỏi sau Diệp Mặc đau đầu, hắn thà bỏ thêm tiền. Nhưng thấy vẻ ản ngừng nhất định muốn câu trả lời của mình, hắn đành nói: yêu cầu đầu tiên không có vấn đề, tôi có thể giúp cô di cư tới Lạc Nguyệt bất cứ lúc nào. Câu thứ hai ư? Vì khi cô xoay người đi, tôi nhìn rất kỹ. Đối với chuyện này tôi rất xin lỗi, cho nên quả thật lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây. Còn về câu thứ ba, mắt âm dương ngư kia là một phần trên vật đã bị nát, tôi muốn thu đủ bộ. Bởi vì không có cớ giải thích tại sao mình có thể thấy mặt dây chuyền trên cổ An Ngưng, Diệp Mặc đành giả xanh lưu manh, nhìn thấy tỉ mỉ ngực cô chứ sao. An Ngưng đỏ mặt vừa muốn tức giận, người này không biết xấu hổ à? Nhưng Diệp Mặc lấy ra hai cái đặt trên bàn. Ở đây tôi có hai cái, cô xem mắt âm dương có phải là cái ở trên. À, An Ngưng phát hiện ra trên mắt âm dương ngư kia của mình quả thực thiếu mất cái mắt. Thậm chí cô quên mất Diệp Mặc còn ở đây, theo bản năng tháo sợi dây chuyền của mình xuống, lấy mắt âm dương ngư đặt vào chỗ khuyết, quả nhìn vừa khít rõ ràng lấy xuống trên nó. Quả đúng là ở trên. An Ngưng đặt dây chuyền xuống. Không đợi An Ngưng nói tiếp, Diệp Mặc tiện tay cầm sợi dây chuyền, sau đó nói: cô đưa bên kim cương đây, tôi giúp cô thay. Anh biết thay cái này à? An Ngưng nhìn Diệp Mặc một cách nghi ngờ. Dù Diệp Mặc biết thay, ở đây cũng không có dụng cụ. Nếu mà muốn thay mặt tinh tế dụng cụ đầy đủ cũng cần rất lâu. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn lấy kim cương đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng thay mặt dây, sau đó cất ánh mắt âm dương ngư. Được rồi, trước đây tôi từng làm công việc này trên đường phố nên rất nhanh, cầm lấy đi. Diệp Mặc đưa sợi dây chuyền trân châu trong tay cho An Ngưng, lòng rất vui không ngờ lấy được một cái mảnh vỡ dễ dàng tới vậy. Còn á mắt cá, vật rễ mất nhạy. Chỉ là không biết vì sao An Ngưng lại có vật này. À, An Ngưng nhận lấy sợi dây thậm chí không biết nên nói gì cho phải, đây cũng quá nhanh. Diệp Mặc chỉ là chuyển tay một cái dây chuyền của mình thay xong, hơn nữa viên kim cương giống như là của sợi dây chuyền, nhìn không ra dấu vết. An Ngưng tin dù là một cái thợ kim hoàn đẳng cấp cũng không có cách nào gắn mặt đá chắc như vậy trong thời gian một ngày. Anh lợi hại như vậy, thực sự An Ngưng không biết biểu đạt sự kinh ngạc của mình thế nào. Tay không chỉ chưa tới một phút đã là gắn được viên kim cương lên mặt đá, không dụng cụ, nếu là người khác nói cô chắc chắn không tin. Đi thôi, còn về chuyện Lạc Nguyệt, cô gọi điện nói cô ấy là Diệp Mặc nói để cho cô ấy sắp xếp là được. Diệp Mặc tiện tay viết cho An Ngưng số điện thoại của Úc Diệu Đồng. À, Bắc Vi trở về rồi. Vừa đưa điện thoại cho An Ngưng, thần thức Diệp Mặc quét được vẻ mặt mệt mỏi của Bắc Vi, lập tức mở cửa. Anh, đường Bắc Vi xà vào lòng Diệp Mặc khóc lớn. Diệp Mặc ngạc nhiên vội nhìn kỹ đường Bắc Vi, thấy cô mệt mỏi tinh thần bất an mà thôi, không có vấn đề lớn, vội vàng vỗ vai Bắc Vi nói: đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói. Đám Tĩnh Văn ở đối diện đều đi ra. An Ngưng đi sau Diệp Mặc, thấy đường Bắc Vi xà vào lòng Diệp Mặc càng ngạc nhiên. Với cô bình thường một cô gái đẹp cũng nhìn không thấy, nhưng ngay lúc này chớp mắt là hai người đứng trước mặt cô, cả hai không kém gì cô. Thậm chí cô gái xà vào lòng Diệp Mặc trên người có hương thơm dịu nhẹ, cảm giác này khiến An Ngưng thấy lạ. Cô không biết vì sao có cảm giác kỳ lạ này, nhưng cô nhanh chóng thấy coi thường Diệp Mặc có liên quan đến hắn đều là những cô gái đẹp, hơn nữa thân thiết tới vậy. Cô không biết trong mắt Diệp Mặc cô là một cô gái có mưu sâu so với đường Bắc Vi thực kém hơn nhiều. Đường Bắc Vi ngẩng đầu lúc này phát hiện xung quanh rất nhiều người, vội vàng chào viện viện cùng Tĩnh Văn. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi Bắc Vi, hắn đoán nhất định có chuyện khó nói. Diệp thiếu gia, tôi tên là Khâu Chí Nhưỡng, chuyện hôm nay tôi Khâu Chí Nhưỡng vội vàng đi đến trước mặt Diệp Mặc khách sáo vòng vò, nhưng lòng anh ta lo lắng lời xin lỗi đặng sao không nói thành lời. Anh Diệp, em là Hàn Đan, em họ của Hàn Yên. Hàn Đan mau chóng chào hỏi tiếp lời Khâu Chí Nhưỡng. Chả trách nhận ra mình, thì ra là em họ của Hàn Yên. Diệp Mặc gật đầu nhìn qua Khâu Chí Nhưỡng nói một câu: thì ra là người của Khâu gia Yến Kinh, chả trách có tiền đến thế. Khâu Chí Nhưỡng một câu cũng không ra nói, nhìn bốn người Diệp Mặc đi ra Kim Châu Trần Vị. An Ngưng nhìn bốn người rời đi một cách kỳ lạ, quay đầu nhìn Khâu thiếu gia vẫn luôn thích tài trí hơn người, thực sự không hiểu vì sao họ lại đứng trước sau cung kính, hơn nữa cái kiểu cung kính này quá ghê gớm, có ai lại khiến cho Khâu gia sợ hãi tới vậy. Chỉ có Trường Đại Bần hồn bay phách tán nhìn Tĩnh Văn rời đi không biết nghĩ gì. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc, Tĩnh Văn còn có đường Bắc Vi ba người đặt phòng ở một cái khách sạn Túy Viện Viện vì có việc trước nên về. Có chuyện gì em nói đi. Diệp Mặc nhìn ánh mắt đỏ sừng Bắc Vi hỏi. Tĩnh Văn không biết vì sao nên ở một bên nhỏ giọng an ủi. Hôm qua em và bạn học tập ở quán ăn Tây Lũng, nhưng lúc nhóm sắp tan em thấy Ngụy Vĩnh Càn. Em tức giận tới phát run, em nhất định phải giết tên xấu sinh này. Khi đó em nói với Viện Viện rồi đi theo hắn ra ngoài. Bắc Vi chưa nói xong, Diệp Mặc nhớ ra. Ngụy Vĩnh Càn, nói cái thằng cha lúc trước lừa em ở Đàn Đô, muốn để em và anh cùng nhau. Diệp Mặc lập tức nhớ tới gã bị lọt lưới lúc trước. Gã này có thể nói là thầy sai Tống Gia, còn không bằng người của Đông Phương Tê. Gã lấy hết sức đánh lén Diệp Mặc và Đường Bắc Vi. Chứ có điều sau khi xảy ra chuyện Diệp Mặc chưa tìm thấy gã. Bắc Vi được Tô Tĩnh Văn trấn an, tâm trạng dần ổn định. Giờ Diệp Mặc hỏi vậy liền gật đầu, tỏ vẻ chính là gã Ngụy Vĩnh Càn đó. Em đã giết Ngụy Vĩnh Càn? Diệp Mặc hỏi. Bắc Vi lắc đầu. Không, em mang theo mười mấy quả cầu phù, nhưng em không ngờ Ngụy Vĩnh Càn hình như biết có người đi theo. Em vẫn định cho hắn một quả cầu phù ở chỗ hẻo lánh, ngắn rất gian xảo ngay chỗ đông người, gọi một xe taxi em không can tâm, cũng gọi một taxi theo. Nhưng xe của Ngụy Vĩnh Càn rất nhanh, em không cách nào ra tay. Cho đến khi đến Hàm Sơn, Ngụy Vĩnh Càn xuống xe ở ngoại vi Hàm Sơn, vòng vào rừng ở gần đó, em cũng đi theo. Trong tay mười mấy hỏa phù, em tin không sợ hắn. Từ giọng Bắc Vi, Diệp Mặc biết cô gặp phải chuyện, lập tức hỏi, rồi sao? Sau đó hắn đi vào một cái miếu sơn thần gần Hàm Sơn. Miếu sơn thần vừa nhìn là biết rất cũ nát. Em nghĩ lần này là Ngụy Vĩnh Càn chạy không thoát. Khi em bước vào tới cửa miếu sơn thần, em mới phát hiện trong miếu có một lão ni cô, hoặc là bà ta không phải ni cô thì cũng là đạo cô. Giọng Bắc Vi hơi run, rõ ràng sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống nắm tay Bắc Vi, ý bảo cô không cần lo lắng. Đỡ Bắc Vi đỡ sợ một chút, tiếp tục nói, em ra hiệu cho đạo cô tránh ra. Em nói em chỉ tính sổ với Ngụy Vĩnh Càn. Ngụy Vĩnh Càn và em có thù. Nhưng đạo cô đó cười nhạt bảo em lập tức đi ngay, nếu không giết em. Em vẫn hận Ngụy Vĩnh Càn thấu xương, sao có thể buông tha cho hắn. Em liền đánh cho Ngụy Vĩnh Càn bên cạnh một hỏa cầu phù. Nhưng đạo cô đó, bà ta không ngờ lại nhẹ nhàng bắt hỏa cầu phù trên tay. Hỏa cầu phù hóa thành bụi chứ không phát ra lửa. Chương 591, miếu sơn thần tan hoang. Diệp Mặc lòng khẽ trùng xuống, chẳng lẽ có một cái đạo cô lợi hại thế vậy? Hỏa cầu phù của hắn để lại cho Bắc Vi chính là khi hắn luyện khí tầng thứ 3 luyện thành. Uy lực của hỏa cầu phù tuy rằng chẳng mấy lợi hại, nhưng để giết một cái tên hoàng cấp sơ kỳ không có vấn đề. Dù là độ linh hoạt của hỏa cầu phù không ổn lắm, nhưng mà nó dễ dàng tránh đi, bị một cái đạo cô tóm gọn trong tay bỗng biến thành cho bụi. Điều này quá sức thần kỳ. Tránh hỏa cầu phù và nắm gọn hỏa cầu phù trong tay là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nắm được hỏa cầu phù trong tay mà không có nguồn chân khí nhất định là lập tức bị hóa thành cho bàn tay. Vậy mà Bắc Vi lại nói vật hóa thành cho bụi là hỏa cầu phù chứ không phải bàn tay đạo cô. Em tận mắt trông thấy ư? Vẻ mặt Diệp Mặc trở nên nghiêm trọng. Bắc Vi gật đầu. Đúng vậy. À biến hỏa cầu phù trong tay em thành cho bụi. Rất lâu sau lên tiếng, à nói bùa chú không tệ. À còn nói, à không muốn sát sinh cho phép em tự bỏ hết tất cả bùa chú còn lại trên người rồi cút. Nhưng em không làm thế mà chạy trốn. Em biết em không phải đối thủ của à. Em quyết định rồi, nếu mà đuổi theo thì em đem tất cả bùa chú trên người phóng vào người à? À không, chỉ sát em ư? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn không tin đạo cô kia có lòng từ bi tới vậy. Không muốn đuổi giết Bắc Vi mà chỉ nhắm vào bùa chú trên người, nói không chừng đạo cô cũng muốn đuổi giết Bắc Vi. Bắc Vi lắc lắc đầu, em cũng kỳ quái, à ta thực sự không truy sát em, mà là chỉ là do em quá hoảng hốt mà lạc đường. Phải mới tới hôm nay, lúc sáng sớm mới chạy ra, em không sợ chết, có điều em sợ chết đi rồi không gặp được anh. Thế nhưng em lại để cho kẻ thù thoát mất trong tay mình, đúng là vô dụng. Bắc Vi nói mãi, nhào vào lòng Diệp Mặc nức nở. Cô nghĩ nếu ả đạo cô thần thụ lợi hại kia thực sự đuổi giết cô, bây giờ cô không còn thấy được anh nữa. Nếu đem so sánh ra bên cạnh anh vẫn là quan trọng hơn. Diệp Mặc vỗ vai Bắc Vi, biết đường Bắc Vi một phần là sợ không thể gặp lại mình, một phần là vì cái tên Ngụy Vĩnh Càn kia giống như cái gai trong mắt khiến cô không thoải mái, bởi vậy cô nhất định phải giết Ngụy Vĩnh Càn. Nhưng mà cũng có thể việc không gặp lại mình mới là điều làm cô lo lắng. Thế Bắc Vi rất ít khi biểu lộ ra ngoài, cũng hiếm khi chủ động quấy rầy hắn. Diệp Mặc biết rằng mỗi lần hắn gặp Bắc Vi, đôi mắt cô luôn ánh lên cái nhìn yêu thương lưu luyến với mình. Điều này rất dễ nhìn ra, chỉ có điều trước này cô chưa từng nói. Bắc Vi, em không cần lo lắng. Đã phát hiện được Ngụy Vĩnh Càn, anh quyết không bỏ qua cho gã. Thủ đánh nhất định phải báo cho em. Chỉ là đó cô đó lợi hại thế vậy, chẳng có lý do gì để tha em. Em nghĩ kỹ xem có bỏ sót điều gì không. Diệp Mặc an ủi đường Bắc Vi. Đúng vậy, Bắc Vi, cô nghĩ kỹ xem. Với cả chỗ Hàm Sơn tôi cũng biết, đầu có rộng lắm sao có thể lạc đường. Tĩnh Văn lên tiếng. Tĩnh Văn vừa nói, Bắc Vi chợt nhớ đúng rồi. Phạm vi Hàm Sơn đâu có rộng, mình sao có thể lạc trong núi tận một ngày. Diệp Mặc gật đầu nói, anh cũng cho rằng Tĩnh Văn nói đúng. Bà nãy anh kiểm tra lại cẩn thận chân khí trong vòng đan điền của em không bị tổn hại nghiêm trọng. Phải rồi, em nhớ ra rồi. Hôm nay lúc trời sáng em có cảm giác chưa đi được bao xa, chỉ như là mới đi xung quanh miếu sơn thần. Theo lý mà nói, nếu lão đạo cổ muốn giết em hoàn toàn có thể ra tay dễ dàng. Bắc Vi lập tức trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Tuy rằng anh không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng có thể là sự thật. Lão đạo cổ kia có thể là bày một cái mê hồn trận bên ngoài miếu sơn thần, hoặc là trận pháp nào đó khiến em bị lạc trong. Còn về vì sao ả không ra tay với em, anh cũng chưa thể lý giải. Bắc Vi lúc em ở trong trận đồ có hay không bị tấn công? Bắc Vi nghĩ một lát lên tiếng. Không có gì tấn công cả. Nhưng em đi lang thang một hồi thấy đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngủ, em lập tức vận trần khí vận chuyển chu thiên, cảm giác muốn ngủ biến mất. Thế nhưng lúc sau lại xuất hiện trở lại, sau đó lại vận khí cho nên là không bị tiếp đi. Diệp Mặc hiểu ra, thầm than đúng là nguy hiểm. Nhưng không phải hắn dạy Bắc Vi một chút phương pháp tu chân, tôi cả Bắc Vi sớm là mê man bất tỉnh ở Hàm Sơn. Trước điều nghĩ mãi không ra đạo cô kia lợi hại thế, vậy sao không tự mình động thủ? Bắc Vi cũng hiểu ra, nghĩ mà sợ, cô lên tiếng. Anh nói xem, có phải cảm giác buồn ngủ là do trong trận pháp có người ngoài muốn đợi em tiếp đi? Diệp Mặc nghiêm túc gật đầu. Hẳn là vậy, tuy nhiên Bắc Vi em làm tốt lắm. May là em không bị tiếp đi, nếu không anh suy đoán. Trận pháp đó là do ai khống chế, người khống chế trận pháp tối qua là không làm khó được em. Vì một vài nguyên nhân nào đó mới thà cho em đi. Bắc Vi, để anh xem chiếc vòng cổ của em. Vừa nói xong, Diệp Mặc đưa sợi dây trước ngực của cô lôi ra ngoài. Vòng cổ vẫn ấm nhưng Diệp Mặc thấy rõ vòng cổ bị tấn công không chỉ một lần. Đôi mắt Vi tối qua vì căng thẳng nhanh chóng muốn toát ra ngoài mới không chú ý mình bị tấn công tới mấy lần. Tối qua ngoại trừ cái trận pháp thôi bên kia còn có người công kích em mấy lần, chỉ là may mà vòng cổ của em chặn lại. Nếu anh đoán không lầm thì lão đạo cô kia cũng không phải là không muốn ra tay với em, mà là nguyên nhân nào đó không có cách nào động thủ. Khả năng lớn nhất bị trọng thương không nắm được phần lớn hòa câu phu đối phó với em nên là do sự không ra tay. Từ độ lực mà chiếc vòng cổ bị tấn công có thể nhìn ra lực tấn công không phải quá mạnh. Diệp Mặc đặt chiếc vòng cổ xuống nói. Không ngờ lại là vậy. Sớm biết như thế em liên tục dùng hỏa cầu tấn công. Bắc Vi bỗng có chút hối hận. Cô sờ chiếc vòng một chút, cảm thấy biết ơn anh trai. Nếu không phải anh trai đưa cô chiếc vòng cổ, giờ cô cũng không thể đứng ở đây. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Em không làm như vậy là đúng. Lão đạo cô kia có thể chỉ là bị thương nên không dám, chắc lúc đó có thể đánh bại em mà thôi. Nếu chẳng may ả vẫn có đủ khả năng đối phó hòa câu phu của em, tới lúc đó em đúng là đã lầm vào tình thế nguy hiểm. Đôi khi muốn uy hiếp người khác không nhất định phải đánh ra, mà giữ lại trong người có khi nào sức uy hiếp lớn hơn. Anh nói vậy em lại nhớ ra khi em phát ra hòa câu phu thứ nhất, đạo cô kia dù là lắm được nó, sắc mặt lại yếu ớt. Với cả em hiểu rồi, hóa ra ả thực sự bị trọng thương. Bắc Vi dường như nhớ gì. Là sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Bắc Vi hồi tưởng. Sắc mặt ả tái nhợt, đứng dưới ánh trăng trông vô cùng đáng sợ. Em nhìn ả không dám nhìn tiếp. Sau đó em theo bản năng cúi đầu lùi phía sau. Sau đó hình như em thấy bóng ả dưới đất lay động. Lúc đó em vô cùng căng thẳng, tưởng rằng do gió thổi. Giờ nghĩ lại, gió sao thổi được bóng người? Chắc là do ả bị trọng thương, sau đó cố gắng khống chế hỏa cầu vô của em, dùng nội khí áp chế thương thế mình. Đúng, nhất định là vậy. Bắc Vi càng nghĩ càng thấy suy đoán mình đúng. Cái bóng di động dưới đất kia là do lão đạo cô áp chế thương thế. Diệp Mặc và Tĩnh Văn cảm thấy suy đoán Bắc Vi là đúng. Ba người nói chuyện thêm một lúc thì Bắc Vi và Tĩnh Văn mới đi nghỉ. Đường Bắc Vi rất mệt mỏi, ngã xuống giường ngủ say. Còn Tĩnh Văn nằm trên giường thao thức mãi không thể nào vào giấc ngủ. Chuyện của Diệp Mặc và Bắc Vi cô đã biết, chính là Bắc Vi nói cho cô. Cô không ngờ Diệp Mặc và Bắc Vi thực sự là quan hệ anh em. Hơn nữa Diệp Mặc còn là cưng chiều Đường Bắc Vi, cô cảm thấy có chút ghen tị với Bắc Vi rồi. Tô Tĩnh Văn nghĩ Diệp Mặc lần này tới tìm Bắc Vi dường như là phải đi xa một thời gian ngắn. Cô bỗng nhiên muốn tâm sự riêng với Diệp Mặc. Cô vừa nghĩ tới việc hôm nay mình có dũng khí đứng ra ôm cánh tay Diệp Mặc là tim đập loạn. Nếu là trước đây cô chắc chắn không có dũng khí lớn tới vậy. Nhưng vì số lần gặp được Diệp Mặc càng ngày càng ít, lòng Tĩnh Văn càng ngày càng cảm thấy mất mát. Nhìn Đường Bắc Vi ngủ say bên cạnh, Tĩnh Văn giống kẻ trộm nén lút, bò ra rón rén bước tới phòng Diệp Mặc. Cửa phòng Diệp Mặc khép hở, Tĩnh Văn nhẹ đẩy cửa lên tiếng. Diệp Mặc. Tĩnh Văn cảm giác cổ họng muốn nhảy ra ngoài, cảm thấy sợ hãi. Nếu nhớ Diệp Mặc thực sự ôm lấy cô thì biết làm sao. Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, hiện tại cô còn đang mặc đồ ngủ, không nghĩ tới mục đích gì, chỉ muốn cùng Diệp Mặc tâm sự vài câu. Có rất nhiều chuyện cô phải hỏi Diệp Mặc thì mới hiểu. Thế nhưng sau khi Diệp Mặc rời Ninh Hải, cô không có cơ hội một mình đối mặt Diệp Mặc. Tĩnh Văn cảm thấy không ổn. Diệp Mặc rất nhạy bén, tuyệt đối là không cần đợi cô lên tiếng thứ hai mới nghe ra. Tĩnh Văn mở chiếc đèn cạnh cửa, phát hiện phòng không có ai, chiếc giường trống không, theo bản năng chạy vào toilet nhìn không thấy Diệp Mặc chắc chắn ra ngoài. Tĩnh Văn nhìn ô cửa đóng chặt không biết Diệp Mặc đi thế nào, có cảm giác có chút thất vọng nhưng đồng thời khẽ thở phào một tiếng. Muộn như vậy hắn còn ra ngoài không biết đêm hôm hắn đi đâu. Tĩnh Văn ngồi trên giường Diệp Mặc suy nghĩ, tiếp đi lúc nào không biết. Diệp Mặc đương nhiên là đi Hàm Sơn, em gái Bắc Vi gặp nạn tại đây, nếu hắn không lấy lại danh dự không thể ngủ yên. Bất kể là ai cũng không thể đụng tới đường Bắc Vi. Hàm Sơn quả sống với đường Bắc Vi nói, bên ngoài trông có vẻ bình thường, có một cái miếu sơn thần. Diệp Mặc đi vào căn miếu tàn hoang, bên trong không một bóng người, ngoài trừ cách đó không xa núi rừng bỗng truyền đến hai cái tiếng không biết của con vật nào thì không có thanh âm khác. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt miếu sơn thần, một vết máu chuyển đen khiến hắn lập tức hiểu Bắc Vi không sai, người từng ở đây quả nhiên là từng bị thương nghiêm trọng. Trong lúc Diệp Mặc muốn kiểm tra bên ngoài có dấu vết một cái trận pháp nào đó hay không thì một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện như là ma, bất ngờ từ phía sơn thần bay ra. Chương 592, đôi nam nữ thần kinh. Diệp Mặc đang đứng ở đằng sau cánh cửa, ẩn mình nhìn thấy bóng trắng chậm rãi nhảy, nhìn từ xa giống như đang bay, dưới ánh trăng có thể thấy rõ hắn bỗng sửng sốt, đúng là âm hồn thật, nhưng lại không hay bắt gặp. Có thể nói một cái âm hồn giống như có được năng lực tấn công nhất định. Âm hồn trong dân gian nói là quỷ, thực ra loài này không thấy, nhưng Diệp Mặc có thể dùng thần thức quét tới. Hay là bình thường nó xuất hiện trong cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ví như là lần trước Diệp Mặc gặp hố chơi, còn có hầm mộ vân vân, không phải nơi nào cũng có. Mà dùng mắt trần nhìn thấy âm hồn là rất hiếm. Ngay đến Diệp Mặc lúc trước ở Thuần An trông thấy cô gái áo hồng cũng là do cô ta cố tình làm vậy, còn lại là trông thấy bóng mờ mờ mà thôi. Đây không phải là âm hồn, Diệp Mặc dùng thần thức quét tới nhìn rõ, đây là một đàn ông chùm một cái chăn màu trắng, chỉ là do cách bước của gã có chút kỳ quái, cái đầu bị che cho nên giống một cái âm hồn. Diệp Mặc không biết sao gã làm vậy, đêm hôm khuya khắt ở một cái miếu sơn thần tàn hoàn nhất thiết phải làm vậy, nhưng không. Gã đàn ông thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, tay trái thiếu một ngón, vừa trông là biết không phải loại hung ác. Ý, sao lại không thấy đâu? Gã đàn ông trông thấy ai đó bất giác buông chiếc chăn xuống tự nói một mình, nhưng vừa dứt lời gã lập tức rút một chiếc rào nhọn ra từ bên hông dò xét vòng quanh căn miếu, cuối cùng gã tung một cái cước đá vào chiếc đệm, quỳ xuống rách tả tơi chửi, mẹ nó, lại để con đĩ này chạy thoát. Dứt lời, gã đàn ông này liền lấy một chiếc di động, nói vài câu với một người chạy nhanh tới. Giống như gã đàn ông kia trong tay giống là cầm một con dao mở đường, mang theo cái mảnh vải màu trắng. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là người này lại là lữ, hơn nữa là một cái ả đàn bà cường tráng. Chuyện gì thế? Ả đàn bà lên tiếng hỏi. Chạy rồi, mất rồi, gã đàn ông oán hận. Tôi đã nói là phải đến sớm một chút, ông cứ muốn bây giờ mới tới. Thằng kia nhìn là biết có tiền, chắc chắn là kẻ bị kẻ thù bức chạy tới đây. Ông xem nó dám mua đồ ở Hàm Sơn này, vừa rút ví ra là một sấp tiền chẳng thèm mặc cả một cách nào. Sợ nói của ả có chút oán hận. Xem bằng nghe hai cái tên này vài câu hợp lập tức hiểu. Người chúng nói là Ngụy Vĩnh Càn. Ngụy Vĩnh Càn này hẳn là đi sáng nay. Rất có thể trước khi y đi, mối đồ gì đó ở Hàm Sơn, trong lúc bối rối y là sơ suất lộ ra mình là kẻ có tiền. Hai tên này đoán chừng Ngụy Vĩnh Càn là một cân dây béo, bèn lập tức giáp tâm lập mưu kết quả là dõi theo tới tận miếu sơn thần. Có lẽ là bởi vì ban ngày không tiện động thủ, hơn nữa Ngụy Vĩnh Càn vào miếu sơn thần vốn không đi ra, cho nên bọn họ phòng chừng y là tránh kẻ thù nên ở lại. Hai người chuẩn bị buổi tối tới đây, định tối ra tay, không ngờ là muộn y đã đi mất. Bọn họ dùng tấm vải trắng chắc chắn mục đích là dọa cho Ngụy Vĩnh Càn một trận, còn về các ả đàn bà kia mai phục bên dưới là chặn đường tháo chạy của y. Đây là hai tên làm ăn không vốn, không biết lần này bọn họ may mắn hay là Ngụy Vĩnh Càn may đây. Xem bác khẳng định nếu Ngụy Vĩnh Càn không đi, hai tên này không đỡ nổi một trường của lão đạo cô. Hai người này chắc chắn chả có gì khiến ả phải dè chừng như đường Bắc Phi. Mẹ nó, còn gì béo như thế mà để sợ, không thì cái vụ này cũng là đủ sống tới ra. Cơn giận này khó mà nuốt, đại mẹ thôi bỏ qua, chúng ta vui vẻ một chút. Gã đàn ông nói xong thu hồi dao, nhìn đàn bà cường tráng cười à không ngừng. Xem bác thầm nghĩ, tên này đúng là thần kinh, ở nơi này mà có suy nghĩ đổi bại thế vậy. Quả nhiên, cái ả đàn bà cường tráng hừ lạnh. Cút, tiền không kiếm được, hôm nay lão lương không cho ông nữa. Ha ha, đại mễ hạ tất phải như vậy, em xem có lần nào anh không chia cho em quá một lửa hay không. Sau này kiếm được rồi anh vẫn chia cho em hơn nửa cơ mà. Nói dòng gã kéo tay Adanba. Adanba kia hình như là tin lời gã cũng không kháng cự. Nhìn hai người tức tốc lột đổ, lùi nhau tới chiếc bàn duy nhất trong căn miếu. Một cái chàng tiếng thở gấp gáp hổn hển vang, dễ mà không ngừng thầm than xui xẻo trong bụng. Lại có loại người như vậy, thì cướp bóc xếp người lại có tâm tư làm cái loại chuyện này. Nhìn chúng thở dốc xem có dáng hưng phấn kia, dễ mặc nhớ tới trong thủy hử cũng có hai vợ chồng mở hắc điếm. Có lẽ hai tên này giống vậy. Cả đàn ông thoạt trông dũng mãnh nhưng làm lại là không tới. Lên được mấy lượt thì rút quân đầu hàng. Adanba cường trắng rất bất mãn nói một câu: lần sau mà yếu như xem thế này đừng hòng với lão lương. Vẫn chưa hả giận, à hậm hực đá một phát vào chiếc bàn vốn ọp ẹp. Xe mặc vốn định đi bỗng ngừng lại, nghe thấy rõ. À kìa, một cước nhấc chiếc bàn về sau, chiếc bàn phát ra thanh âm rỗng. Chẳng lẽ dưới mặt bàn trống rỗng? Xe mặc lập tức dùng thần thức quét, quả nhiên phát hiện dưới đất nằm cái lớp đất đá, nhưng lớp đất đá rất dày. Thần thức Diệp Mặc tiếp tục kéo xuống, quả nhiên bên dưới có hang động. Điều này có nghĩa là dưới lớp đất, dưới gầm bàn nằm cái hầm ngầm bí mật. Hai gã, một nam một nữ, sau khi xong việc nhanh mặc quần áo, các đàn ông dùng mình một cái theo bản năng nói. Tại mẽ do anh tự nhiên cảm giác ai đó thổi một cái luồng khí lạnh thế không biết. Adanba mặc quần cười lạnh, cái đồ vô tích sự, làm lão lương lửa vời như thế, sợ lạnh thì từ sau đừng có mà động vào lão lương. Xem chừng bất mãn với gã đàn ông không có sức chiến đấu kia, giọng mang theo mất hứng. Diệp Mặc nghe gã đàn ông nói vậy lập tức thần thức quét tới, ngây người. Vừa rồi không phát hiện ra nhưng giờ đã phát hiện ra là một âm hồn. Âm hồn kia thản nhiên đứng sau gã đàn ông, nghiến răng nghiến lợi, chứ điều sức nó quá yếu nên chỉ có thể thổi được một cái ít khí lạnh. Diệp Mặc chỉ nhìn âm hồn đang nghiến răng nghiến lợi, biết cái chết của nó nhất định là có liên quan tới gã đàn ông này. Đúng là làm chuyện ác có ngày gặp mà không sai chút nào. Với việc này Diệp Mặc không nhúng tay. Âm hồn không hiện ra, Diệp Mặc cũng không tùy tiện giết ra tay giết hai người, nhưng âm hồn đi ra dọa hai người, Diệp Mặc cũng không có ý muốn can thiệp. Hắn muốn xem âm hồn này rốt cuộc ra tay thế nào. Âm hồn lợi hại nhất mà hắn từng gặp là âm hồn dưới đoạn đỉnh sơn của Quỷ Thành. Âm hồn do một cái ả đàn bà biến tái biến thành, thế nhưng nó cũng là bị hắn tiêu diệt. Nếu âm hồn đó tới đây thì Diệp Mặc chắc rằng đôi cầu nam nữ này không sống nổi quá vài giây đồng hồ. Thật đó, anh lại có thấy luồng khí lạnh thổi qua cổ. Giọng gã đàn ông không còn bình tĩnh như khi nãy, có chút run rẩy. Ả đàn bà đang định lên tiếng trả lời bỗng sững người. Điều này rõ ràng chỉ có trăng mà không có gió. Thế mà cái tấm vải trắng kia bay lên được, giống như một người vô hình cầm lên. Ôi, tấm vải. Adanba vốn dũng cảm bây giờ cũng không giữ nổi bình tĩnh, kinh ngạc tới nỗi chỉ vào tấm vải đang bay không biết để nói gì. Ngoài hai chữ tấm vải, rất muốn co giò chạy, chỉ có điều chân không nhấc nổi. Cái gì? Gã đàn ông vừa định quay người thấy tấm vải trắng bay tới ập vào hai người. Hai kẻ bị dọa sợ tới mức hét chói tai, bất tỉnh nhân sự. Xì Mặc tấm lắc đầu, hai người này có gan làm chuyện kia. Ngay trước mặt thần linh còn tưởng bọn chúng lá gan to thế đâu. Chàng xe vừa bị dọa đã là sợ mất phía, tấm vải trắng liền rơi xuống. Nếu như hai người kia vẫn to gan thì chẳng sợ việc gì. Xe Mặc khẳng định hai người này nếu như không để tâm tới mảnh vải trắng thì âm hồn kia cũng chẳng biết làm thế nào dọa được chúng. Âm hồn là người bị hại nên Xe Mặc không có ý định phóng hỏa cầu đuổi đi. Hắn bước ra khỏi căn miếu, vừa nhấc chân đá bay hai cái tên này ra khỏi sơn miếu. Hắn có việc phải giải quyết, không để cho hai gã này làm cản trở việc của mình. Diệp Mặc đám bay hai cái tên này xong không quan tâm tới âm hồn kia, bước thẳng bên cạnh chiếc bàn chuẩn bị xâm nhập địa đạo. Nhưng âm hồn kia bay tới, Diệp Mặc quay đầu lạnh lùng nhìn âm hồn nói: tao thấy mì đáng thương nên tha cho mì một mạng, thế còn cản trở việc của tao đừng trách tao không khách khí. Diệp Mặc nói xong lời này không ngờ âm hồn run rẩy, âm hồn này vẫn là không rời đi mà tỏa ra một cái tia nhìn như muốn cảm ơn Diệp Mặc. Mì biết tao à? Diệp Mặc không biết tại sao hắn có cảm giác đó từ âm hồn, bèn hỏi một câu. Âm hồn chỉ gật gật đầu nhưng không có cách nào đáp lại. Diệp Mặc giật mình dùng thần thức chuyển ý nghĩ. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng là âm hồn kia không ngờ thông qua thần thức của Diệp Mặc chuyển ý nghĩ. Tiền bối, anh quả nhiên là người có bản lĩnh, không ngờ dịch cửu hà tôi có hân hạnh gặp tiền bối hai lần. Tuy rằng lần này tôi trở thành cô hồn dã quỷ. Tin mà âm hồn chuyển tới khiến Diệp Mặc sửng sốt. Dịch cửu hà, hắn lập tức nhớ tới cái tên này, là một người trung niên, hơn nữa còn là một người rất hào sảng rộng rãi. Lúc trước hắn ở hội giao lưu pháp khí lạc thường quen biết người này. Lúc ấy một cái pháp khí hắn còn chẳng bắn nổi. Sau đó chính là những người tên Dịch Cửu Hà này đã đưa hai cô con gái tới giúp hắn bán được. 200.000 một cái giá quá hời, hắn đương nhiên không cần mặc cả chút nào. Người này hào phóng còn ra vẻ nhân từ. Sao lại là ông? Xe Mặc lên tiếng. Dịch Cửu Hà này để lại cho lòng hắn ấn tượng tốt không ngờ Ông ta bị đôi cậu nam nữ hành hại, nhất định là ông ta tới Hàm Sơn lộ ra điều gì. Chương 593. Gặp được kinh thư. Quả nhiên tin tức mà Dịch Cửu Hà truyền đến lúc này, y tới Hàm Sơn bàn chuyện làm ăn bị hai người này theo dõi. Suý một lần nói rằng có thể đưa hai người này nhiều tiền hơn, nhưng hai người cầm tiền của y liền giết y. Được rồi, anh cũng là một người không tồi, lúc đó coi như giúp tôi, bây giờ tôi giúp anh lần này. Xếp bằng nói xong, hai quả cầu lửa bay ra ngoài, hai người ngất xỉu lập tức biến thành tro bụi. Dịch Cửu Hà ngơ ngác nhìn uy thế của Diệp Mặc, dù đã âm hồn chính mình có xu thế tiêu tan. Nếu không phải y quen biết vị tiền bối này, một cái quả cầu lửa của tiền bối đến, y lập tức cũng là hồn phi phách tán. Diệp Mặc thầm than không biết mặt Ngọc hộ thân Dịch Cửu Hà đi đằng nào, nếu có mặt Ngọc nói không chừng có thể có tác dụng. Tiền bối, đa tạ anh giúp tôi báo thù. Tôi đã cảm thấy rằng tôi sắp bị tiêu tan ở thế giới này, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Tôi không yên lòng nhất là vợ và hai đứa con gái của tôi. Bây giờ tôi gặp chuyện, hai người anh trai của tôi chắc chắn tranh giành gia sản của tôi, mà tôi lại có gì trúc nằm trong tay người bạn tốt nhất của tôi là Giang Quân Sơn. Anh muốn tôi lấy đi gì trúc này đưa cho người nhà anh? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Hắn không muốn liên quan đến việc này, giờ là việc bản thân quá nhiều. Chỉ có điều con người Dịch Cửu Hà không tồi, có thời gian rảnh mình tiện tay đi một chuyến. Hắn cảm thấy Dịch Cửu Hà này quá lo lắng, hắn có vợ lại có con gái, tài sản của mình sao có thể bị anh em lấy. Nước cờ như vậy tùy tiện đánh thế nào cũng không thể thua, cần gì phải để di chúc. Cảm ơn tiền bối, tôi yên tâm rồi. Anh gặp vợ con tôi nói cho tôi biết, cô ấy biết, để cô ấy đem hòn đá sắc màu ấy cho anh. Tập đoàn Cửu Hà của thành phố Cửu Đường chính là. Dịch Cửu Hà chưa nói xong tiêu tan. Dịch Mặc thầm than, tuy biết rằng hắn có Ngọc Âm Sát nhưng không có công pháp quỷ tu, như vậy không thể giúp Dịch Cửu Hà. Dịch Cửu Hà có thể chống đỡ tới hôm nay hoàn toàn là do ý nghĩ lo lắng. Một khi không còn lo lắng, âm hồn không có cách nào tiếp tục giữ vững. Họ có thể nói hôm nay là không gặp được Diệp Mặc thì y cũng không thể kiên trì được lâu. Âm hồn không có môi trường nhất định, không có ai chuyên nuôi dưỡng, loài vật này rất khó tồn tại đại dương gian. Mà người thường nuôi âm hồn chỉ là nghe theo mệnh lệnh, không có cách nào suy nghĩ riêng mình. Chỉ có quỷ tu, bởi vì một cái hoài vài hoàn cảnh nhất định, có thực lực nhất định, mới có thể dẫn ra âm hồn thần trí bản thân. Diệp Mặc lại ổn định tinh thần mở đường dưới hầm. Lối đi mở ra, Diệp Mặc lập tức hiểu nơi này từng có người ở, thậm chí không lâu trước từng có người ở, bởi vì bên trong có gió lạnh, không có sự ẩm ướt như đường hầm bình thường. Đi vào đường hầm, đi được mấy mét liền có một cái tầng ngầm. Diệp Mặc đi vào tầng ngầm, dùng thần thức quét một lượt, bên trong chỉ có tấm giường gỗ mục, trên giường còn có một cái chiếc chăn bông có vẻ còn mới, trừ những thứ đó ra là có bàn ghế thông thường. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra tứ phía, lập tức phát hiện ra một chỗ khác thường. Hắn từ đó giơ tay mở chỗ bất thường. Bên trong là không gian, bày một hộp gỗ lớn, một cái hộp gỗ. Bên trong tầng tầng là tơ lụa bao bọc quyển sách dày. Sau khi lấy quyển sách, Diệp Mặc lập tức ngẩn người. Ba cái quyển Đạo Đức Kinh đã ố vàng, còn một quyển không có bìa, vừa nhìn là biết đây là sách cổ. Làm Diệp Mặc sững sờ chính là ba quyển Đạo Đức Kinh, bởi vì hắn biết đây là sách gì. Một trong ba quyển này là từng qua tay hắn. Hắn là Lý La Kinh. Mở ba quyển sách này ra, Diệp Mặc quả nhiên phát hiện trong mỗi quyển sách có một cái trang giấy ngả màu vàng, mơ hồ có thể thấy hai chữ Lý La. Điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là tờ giấy thứ hai của cả ba quyển sách đều không còn. Trong đó hai tờ trong tay hắn, vậy một tờ đã bị người ta mang đi. Xem ra hắn đoán không sai, cuốn Lý La Kinh này không phải hai quyển mà là ba quyển, mà tờ giấy vàng ở giữa bị người khác lấy đi. Người cất sách chắc chắn là phát hiện ra bí mật tờ giấy vàng. Diệp Mặc thầm than, thế rằng sách trong tay mình nhưng vật giá trị nhất mất đi rồi. Nhưng mà người kia sao biết được trong sách có trang giấy vàng thứ hai là đồ đáng giá. Diệp Mặc vừa nghĩ ra ba quyển sách đều là trong tay người khác, trong đó hai quyển đều là không có tờ giấy trắng thứ hai. Người khác chỉ cần nghĩ một chút hiểu rằng tờ giấy trắng thứ hai mới là thứ quan trọng nhất. Cứ cho là vậy cũng không cần thiết phải để ba quyển khác ở chỗ này, nói không chừng tờ giấy trắng thứ nhất cũng có một cái ý nghĩa khác nhất định thì sao. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới cái lời Lạc Quyết nói, Lý La Kinh chắc chắn bị một cái sư thúc của môn phái bảo vệ ba cô gái lấy đi. Hơn nữa, vị sư thúc kia là một lửa tu vị tiên thiên. Lại nói thêm, lời của Đường Bắc Phi, Diệp Mặc biết rằng trong miếu sơn thần rách nát này có một vị đạo cô đang ở. Xem ra lão đạo cô này rất có thể là vị sư thúc Lạc Quyết nói, chứ không biết tại sao bà ta để Lý La Kinh ở đây. Quyển sách thứ tư nhìn có vẻ rất dày nhưng là một ít tranh minh họa, hơn nữa là một loại ít tranh thiếu nữ khỏa thân. Có điều trên mỗi tranh minh họa đều có cái dòng chữ ghi chú kể cả phương pháp, phương hướng, vận khí. Và nhìn và biết đây là quyển sách tu luyện công pháp, hẳn là một cái quyển tu luyện cổ võ. Diệp Bạch nhìn một chút dòng vận khí so với công pháp bình thường của cổ võ đúng là lợi hại hơn. Bốn quyển sách này đối với Diệp Bạch không có ý nghĩa. Diệp Bạch tiện tay ném bốn quyển vào nhẫn chữ vật. Đồ không cần lại tìm được trang giấy vàng là muốn tìm không có. Diệp Bạch nhìn tứ phía lòng không thấy đồ đạc nào khác, tuy không cam lòng nhưng mà Diệp Bạch chỉ có thể đi ra khỏi đường hầm đóng cửa phòng. Xem ra cái vị đạo cô bị thương kia đi, bà ta để lại những thứ chiếm diện tích. Không đúng, cái quyển sách này không tốn mấy diện tích. Chẳng lẽ bà ta biết rằng nếu như giữ thứ này thì nguy hiểm, hoặc có người đuổi giết bà ta. Để lại những thứ này không nói, một cái cao thủ tiên thiên trong ẩn môn sao có thể ở cùng một chỗ với loại người như Ngụy Vĩnh Căn. Diệp Mặc thật không nghĩ ra điều này. Đây là về phần căn bản là người hai thế giới, không nói tại sao bọn họ ở cùng nhau chỉ biết thì cũng là không dễ dàng. Cuối cùng không phải là không thu hoạch được gì. Mặc dù bác quyển sách này không có ích lợi gì với hắn, nhưng mà đối với Lạc Phi và Lạc Huyền rất có ích. Lúc này trời đã bình minh, Diệp Mặc rời nhanh khỏi miếu sơn thần rách nát. Diệp Mặc đi vào khách sạn đầy cấp phong, lại thấy Tô Tĩnh Văn nằm ở giường mình, lòng sửng sốt. Tĩnh Văn sao có thể ngủ cạnh mình? À, anh về rồi. Tĩnh Văn nghe tiếng cửa phòng đóng lại tỉnh dậy, thấy Diệp Mặc nhìn mình lập tức nhớ lại chuyện hôm qua đỏ mặt. Tuy nhiên cô ta giải thích rất nhanh. Hôm qua tôi tới tìm anh tâm sự, thấy anh ra ngoài tôi ngồi một chút liền ngủ mất. Thật sự là Diệp Mặc sớm mới hiểu, hắn mỉm cười nói, vậy cô tiếp tục nghỉ để ngủ đi. Tôi không buồn ngủ. Tĩnh Văn lòng thầm nghĩ, anh ấy giờ về rồi, mình còn nằm trên giường anh ấy có ý nghĩa gì? Diệp Mặc này đúng là. Cô vội vàng nói, trời cũng sáng rồi em đi đây. Nói xong vội vàng đứng lên định ra ngoài. Lúc này mới nghĩ ra câu nói kia của mình có vấn đề, như là trời phải sáng thì mới ý. Bác Vì buổi sáng tỉnh dậy lại không thấy Tĩnh Văn, cô lập tức gọi vài câu nhưng không thấy Tĩnh Văn trả lời. Lập tức ra khỏi phòng phát hiện Tĩnh Văn không ở ngoài. Sớm thế này Tĩnh Văn đi đâu? Nhưng áo khoác cổ vẫn còn ở đây. Đang lúc Bác Vì chuẩn bị đập cửa phòng xe mặc, cửa phòng xe mặc mở ra, Tĩnh Văn mặc đồ ngủ đi ra. Cô nhìn Bác Vì đứng đó mỉm cười, chào buổi sáng Bác Vì. Cô nói xong cảm thấy lại càng không đúng. Sáng sớm mình đi ra từ cửa phòng xe mặc bị Bác Vì thấy, cô nghĩ thế nào? Sắc mặt Tĩnh Văn lập tức bất thường. Chị Tĩnh Văn, chị, tối qua em với chị ngủ chung một chỗ. Bác Vì theo bản năng nói sự thật còn chưa nghĩ ra cái gì khác. À, Bác Vì không phải theo như em nghĩ. Chị là anh trai em tối qua không có ở đây, chị mới ngủ ở đây. Tĩnh Văn giải thích nghĩ một lâu mới phát hiện ra tối qua Diệp Mặc không ở đây. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đi ra đứng sau Tĩnh Văn. Tĩnh Văn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Bác Vì lại không biết giải thích thế nào, vội vàng chạy về phòng mình bắt đầu thay quần áo. Bác Vì, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong anh đưa em đi và Tĩnh Văn về Ninh Hải. Diệp Mặc có chút không an tâm về Bác Vì, tuy rằng hắn khẳng định rằng lão đạo cô kia vết thương chưa lành, dù sao lão đạo cô này không thể uy hiếp tới Bác Vì thì lúc sau cũng có thể. Anh à, anh đưa ra một nguyên nhân đi. Em xem ra anh đưa chị Tĩnh Văn đi là một cái nguyên nhân khác, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Anh à, anh nói cho em biết tối qua anh và chị Tĩnh Văn. Bác Vì hạ giọng. Diệp Mặc cười khổ nói, Bác Vì, đây là anh ngàn vạn lần không thể nói lung tung, anh và Tĩnh Văn không có chuyện đó. Hừ. Anh à, không phải em nói với anh đã ngủ với chị Tĩnh Văn thì anh phải có trách nhiệm. Anh bây giờ Lạc Nguyệt cưới thêm một vợ cũng chả sao, chị Tĩnh Văn xinh như vậy chẳng lẽ là không xứng với anh? Giọng Bác Vì càng ngày càng lớn. Tĩnh Văn đứng trước cửa nghe lời Bác Vì chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Bác Vì nói gì vậy, nhưng cô lại muốn nghe xem Diệp Mặc trả lời thế nào nên là không mở cửa cũng là dán tay vào cửa để nghe. Diệp Mặc đổ mồ hôi, cô em gái mình lại là hung hãn đến thế. Nhưng từ trước tới nay hắn không hề biết, thật đúng là hùng dữ. Nói thẳng ra anh trai ngủ với Tĩnh Văn. Diệp Mặc sợ Tĩnh Văn ra ngoài càng khó nói rõ, hoặc là sợ Tĩnh Văn mặt mày khó chịu, hắn lập tức đưa tay để ngừng lời của Bác Vì. Được rồi Bác Vì, sau này không cần nói những lời này, lạ người khác nghe thấy thì không hay, để lỡ anh giải thích sao. Được rồi, anh đã chịu trách nhiệm rồi, em cũng không nói nữa. Bác Vì gật gật đầu, dường như là Diệp Mặc đồng ý chịu trách nhiệm. Diệp Mặc lại không tự chủ vỗ lên trán, lòng ngẫm nghĩ, anh nói chịu trách nhiệm lúc nào vậy? Chương 594, bản di chúc. Thành phố Cửu Đường là thành phố lớn nhất tỉnh Hà Đông, thậm chí là lớn hơn thành phố Hà Phòng. Sau khi Diệp Mặc đưa Tĩnh Văn và Bắc Vì về Ninh Hải liền lăn thẳng tới thành phố Cửu Đường. hắn đồng ý giúp Dịch Cửu Hà đương nhiên là không thể thất tín. Mặc dù hắn rất bận nhưng mà thích thú trước kia với Dịch Cửu Hà con đó. Người có tiền rất nhiều, không phải ai cũng có tiền là rộng rãi. Lúc trước Dịch Cửu Hà mua chiếc dây chuyền quán, lại không biết giá trị thật của dây chuyền. Y mua một lúc 3 cái. Một mặt là bởi vì tình yêu đối với con gái, một mặt khác cũng là không có ý định giúp đỡ Diệp Mặc. Cũng là có ý định. Phải biết rằng trước đó Diệp Mặc rất nghèo túng. Mà bây giờ hắn cũng là tiện đường đưa người nhà của Dịch Cửu Hà bức thư cũng là thuận tiện. Với tốc độ quán hiện giờ nửa ngày là không thể trì hoãn. Đối với việc đi Yến Kinh, Diệp Mặc đã gọi điện cho Hàn Tại Tân. Sau khi biết là bởi vì chuyện tìm được thiết kế không quy, Diệp Mặc không chút hứng thú nào nữa. Không đợi Hàn Tại Tân tiếp tục khuyên bảo, hắn liền nói không có thời gian bỏ điện thoại vào nhẫn. Diệp Mặc đi tìm người nhà của Dịch Cửu Hà, hắn lại không biết Dịch Cửu Hà ở đâu, chỉ có thể tùy tiện hỏi một người vị trí tập đoàn Cửu Hà. Cũng may tập đoàn Cửu Hà dễ hỏi, là một trong 9 công ty lớn nhất thành phố Cửu Dương. Không có ai không biết tập đoàn Cửu Hà, Diệp Mặc hỏi một người đi đường xem tập đoàn Cửu Hà ở đâu. Nhưng người kia hỏi lại là mỉm cười bổ sung, hôm nay là lần thứ 3 mở phiên tòa về bản di chúc tập đoàn Cửu Hà. Anh giờ đi tìm tập đoàn Cửu Hà cũng không thể tìm thấy người phụ trách. Cái gì? Bản di chúc tập đoàn Cửu Hà? Diệp Mặc kỳ quặc. Người nọ nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc lập tức giật mình. Anh là người lừa khắc tới đúng không? Bản di chúc tập đoàn Cửu Hà bây giờ không một ai trong thành phố Cửu Đường không biết. Chủ tịch tập đoàn Cửu Hà mất tích, sau đó lại là có người phát hiện di vật của ông ta bởi vì Dịch Cửu Hà chết. Chỗ tài sản ông ta bị tranh giành hôm nay là phiên tòa lần thứ 3. Diệp Mặc kỳ lạ, Dịch Cửu Hà có vợ và con gái, tài sản ông ta sao bị tranh giành? Đúng vậy, nhưng ông ta có tận 2 anh trai, cha còn sống. Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất ông ta có một bản di chúc trong di chúc chia tài sản lạ lùng. Hả, đây là tin tức tôi biết, tôi cũng chỉ là nghe tin vỉa hè. Người này nói tới đây, thấy xe của mình chờ đã tới vội vàng đi mất. Diệp Mặc giật mình, hắn thật không ngờ tài sản Dịch Cửu Hà đã bị tranh giành. Xem ra Dịch Cửu Hà đoán trước việc này, trước điều không kịp để giải quyết vấn đề. Còn nữa, cái chết của y quá kỳ quái. Người như y tại sao lại để bị hai người giết chết? Bởi vì có rất nhiều tin tức mà Dịch Cửu Hà chưa lộ ra, cho nên Diệp Mặc cũng đặt đoán. Diệp Mặc vừa đến cơ quan pháp luật bỗng nghĩ ra một chuyện, là hai tên cấp tối qua bọn họ có thể giết Dịch Cửu Hà dễ như vậy, có nghĩa là bọn chúng không hề đơn giản. Hai người không đơn giản như vậy sao có thể làm cho Ngụy Vĩnh Căn chạy trốn? Nếu bọn chúng cho rằng Ngụy Vĩnh Căn là một con dê béo, vậy chắc chắn không thể để cho Ngụy Vĩnh Căn ra khỏi tầm mắt. Lấy kinh nghiệm của bọn chúng sao có thể phạm sai lầm? Hơn nữa cái miếu sơn thần cũ nát như vậy, tại sao có thể khẳng định rằng Ngụy Vĩnh Căn còn ở đó một đêm? Như vậy có thể nói rằng bọn chúng có một cái người luôn ở chân núi nhìn lên nó, chỉ đến tối khi bọn chúng chưa thấy Ngụy Vĩnh Can đi ra, bọn chúng mới là chuẩn bị lên núi động thủ. Nhưng như vậy Ngụy Vĩnh Can còn có đạo cô kia rời khỏi thế nào? Trong chuyện này tuyệt có vấn đề. Đôi nam nữ lúc đó tinh thần bấn loạn, chỉ biết làm chuyện đó, không nghĩ nghi ngờ Ngụy Vĩnh Can làm sao rời khỏi. Nói không chừng bọn chúng cho rằng Ngụy Vĩnh Can phát hiện ra bọn chúng, sau đó nhân cơ hội bọn chúng không để ý là trốn đi. Nhưng mà Diệp Mặc từng đi đến đó, hắn biết nếu như Ngụy Vĩnh Can và đạo cô kia muốn rời đi, chỉ có cách đi theo đường nhỏ xuống dưới, không có chỗ nào để đi. Hơn nữa, hắn cũng không thể để mắt đến một chỗ là chỗ mà Đường Bắc Phi nói tới. Nhưng lúc đó, hắn không phát hiện ra dấu vết của mê hồn trận, hoặc nói đó là lúc hắn chưa kịp để ý. Không được, nhất định phải quay lại xem một chuyện, bởi vì chuyện này liên quan tới một tờ giấy vàng. Diệp Mặc nghĩ tới đây cũng không có tâm tư đến cơ quan pháp luật. Việc của Dịch Cửu Hà thì tìm một người giúp đỡ là được, nhưng chuyện đạo cô kia và trang giấy vàng nhất định tự hắn đi. Vừa muốn rời khỏi cơ quan pháp luật thì Diệp Mặc phát hiện chính cửa là mở. Ngồi bên ngoài trong lục tục đi ra, Diệp Mặc liếc mắt thấy hai cô con gái Dịch Cửu Hà, bọn họ đỡ tay một người phụ nữ khuôn mặt tiều tụy, có vẻ người phụ nữ trung niên kia là vợ của Dịch Cửu Hà. Ngoài ba người ra, bên cạnh bọn họ có hai người đàn ông trung niên, một người giống vợ của Dịch Cửu Hà, một người khác đeo cặp kính. Diệp Mặc đoán chừng nếu không phải và luật sư thì cũng là người làm trong cơ quan pháp luật. Thế rồi Diệp Mặc liền tra hỏi. Diệp Mặc tin rằng chuyện này Dịch Cửu Hà hắn tùy tiện giao phó một người nào đó có thể giúp ông ta không cần lãng phí thời gian. Anh là người bán pháp khí cho chúng tôi. Cô gái lớn thấy Diệp Mặc đi tới vui mừng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu. Xin chào, tôi chính là người lần trước bán pháp khí cho cô, cũng là bạn bố cô. Dịch Cửu Hà, tôi tên Diệp Mặc, lần này đi qua thành phố Cửu Đường tiện thể qua. Cha tôi đã qua đời. Mắt cô gái nói chuyện bỗng đỏ. Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi cũng nghe nói. Các cô an tâm, chuyện này tôi giúp các cô. Hừ, ông có thể giúp chúng tôi sao? Nói nghe hay nhí hát. Người đàn ông đeo kính hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh giá một chút người đàn ông đeo kính, lòng cảm thấy kỳ lạ, cứ cho là mình không thể giúp, nhưng hắn là bạn của Dịch Cửu Hà, không thể dùng lời như thế để nói với hắn. Tên này là ai? Nghiên Nghiên, vị này là... Người phụ nữ trung niên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay ra hỏi cô con gái lớn: "Mẹ lần trước còn cùng chị và cả cha đến hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, người đó bán dây chuyền cho chúng con." Một cô gái khác chủ động trả lời. Nói xong cô gái chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này phát hiện ra người phụ nữ trung niên trên cổ đeo một chiếc dây chuyền, lòng là ngầm hiểu Dịch Cửu Hà đưa dây chuyền cho vợ, quả thực là người đàn ông coi trọng gia đình, Diệp Mặc thầm nghĩ. "Xin chào Cửu Hà ông ấy đã." Người phụ nữ chỉ nói một câu sau đó không thể làm sao nói tiếp. "Em dâu, cô là một người phụ nữ thì sao hiểu chuyện gì tài sản nhà họ Dịch, cô nhất định phải đưa cho người họ lỗ sao? Chúng tôi nói rằng sau này cô và hai đứa con không phải lo cơm áo, nhưng cô không quan tâm tới người nhà, đem chuyện chúng tôi nói ra trước pháp luật, kết quả là sao? Cô cho rằng Cửu Hà cũng như cô không biết mình họ Dịch sao?" Một người đàn ông trung niên đi tới cùng mấy người bên pháp luật, thấy người phụ nữ lại liền không hài lòng. "Ông đúng là không biết xấu hổ." Nghiền Nghiền vốn định nói với vài câu Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy người đàn ông liền lật tức giận. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, không coi ra trẻ ra gì. "Nếu không phải nhờ Cửu Hà, tôi sớm đã đuổi ba người chúng mày khỏi Cửu Đường. Còn muốn tranh giành tài sản Dịch ra sao, khốn kiếp." "Chị à, đừng nói nữa." Cô con gái nhỏ liền kéo tay Nghiền Nghiền. "Sao vậy, tài sản Cửu Hà bị người khác chiếm?" Diệp Mặc nghe vậy cau mày hỏi, lòng nghĩ xem ra phiên tòa này sắp kết thúc, dường như vợ và con gái Dịch Cửu Hà không có cơ hội. Vợ Cửu Hà thở dài cúi đầu không nói gì, nhưng người đàn ông trung niên đứng đằng sau nói: "Tuy rằng phiên tòa chưa kết thúc, nhưng kết quả không có gì là khác. Tài sản Cửu Hà, Tiểu Điệp và Nghiền Nghiền một chút cũng không được." "Cửu Hà nói ông ấy có một bản di chúc đấy, mấy người biết không?" Diệp Mặc kỳ quái hỏi, lòng phẫn nộ. "Không nói là có di chúc, cho dù là không có di chúc, tài sản Dịch Cửu Hà không thể là không chút nào cho vợ con. Chú Quần Sơn mất mấy tuần trước, di chúc trong tay chuối là Tiểu Điệp, em gái Nghiền Nghiền nói hai câu là theo bản năng nhìn qua những người bên cạnh, chung quy không dám nói rằng bản di chúc ấy là giả. Thật là đen tối, lại còn có loại chuyện này." Diệp Mặc lắc đầu, là việc của mình không thể xảy ra chuyện này. Việc của Quân Sơn qua đời chắc chắn liên quan đến bản di chúc. "Mày là ai? Ở đây không có việc của mày, mau khút khỏi Cửu Đường." Người đàn ông trung niên bị Nghiền Nghiền mắng xong, nghe lời Diệp Mặc lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Nói xong y lạnh lùng nhìn qua Nghiền Nghiền, ánh mắt nghiêm nghị. Vợ Dịch Cửu Hà vội vàng ngăn cản Diệp Mặc nói tiếp: "Anh đã là bạn của Cửu Hà, chúng ta trở về nói sao? Đi thôi." "Tiểu Điệp, Nghiên Nghiên." "Hừ, một người đàn bà không chuẩn mực." Người đàn ông trung niên hừ lạnh. Diệp Mặc sớm thấy phiền phức mà người đàn ông này vẫn cứ lại nhại, hắn nhấc chân đá một cước, làm người đàn ông này bị đá xa mấy mét, đập vào bậc thang xi măng, đầu người đàn ông lập tức chảy máu. Thấy cảnh tượng này, những người xung quanh lập tức ngây ngẩn. Người đàn ông trẻ tuổi lại dám hung hăng hành hung người khác ngay trước cơ quan pháp luật. Rất nhanh có người phản ứng liền xông tới: "Tránh án trần, Lỗ Linh lại dám kêu người đi đánh người trong toán." Đám này chuẩn bị vây Diệp Mặc bị một người khác ngăn lại. Y không những ngăn cản những người chuẩn bị đánh Diệp Mặc mà cũng ngăn cản người đàn ông bị Diệp Mặc đánh lên, bởi vì y thấy tránh án tòa án đi liền tranh thủ thời cơ. Thế tránh án trần đi ra, cô gái tên là Tiểu Điệp vội chạy tới Diệp Mặc thấp giọng: "Anh Diệp Mặc, anh đi đi, nếu như những người này bắt được anh thì anh đi tù là cái chắc. Người bị đá lúc nãy là bác hai của em, Dịch chú, người gọi tránh án là bác cả Dịch Tây Hải. Vị tranh án kia bọn họ cũng là cùng hội cùng thuyền, bản di chúc cho em rõ ràng là xà mạo nhưng bọn họ cứ cho là thật."